các bạn đã nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Tài Trung Hồng nhìn quanh một lượt, tốt, công việc sửa sang lại vườn hoa làm rất tốt. Mộc Tiêu Gia xách sọt rác lên đổ vào thùng rác ở cửa, trong lòng có tính toán. Y bới thùng rác chọn ra một cái lá rụng nửa vàng nửa xanh to bằng lòng bàn tay, lấy móng tay tỉ mỉ bóc đi gần lá, đem con bướm ghim lên một tờ giấy. Không bao lâu đã làm xong một cái tiêu bản đơn giản. Y chuẩn bị đem con bướm này tặng cho một người điên khác, chính là thiếu phụ thường xuyên phanh áo ra khoe ngực. Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Mộc Thiếu Gia đứng lên. Trong cái sơn động, người khóc vẫn khóc, người gào vẫn gào, mỗi ngày đều như thế, không có gì thay đổi. Mục tiêu đang đứng dựa vào góc tòa nhà đã thiếu đi nhận thức về thế giới bên ngoài. Thiếu phụ đó từng là người rửa đáy trang điểm cho xác chết, vì thế yêu cái đẹp hẳn là có thể đánh thức ký ức từng có của cô. Mục tiêu giang đón rén đi tới bên cạnh thiếu phụ, thình lình đem tiêu bản con bướm vàng khoe trước mặt cô, hưng phấn reo lên. Đẹp không? Ánh mắt thiếu phụ tức thì đờ ra, thời gian dường như đã đóng băng. Cô ngây dại nhìn con bướm màu vàng đực trên tấm lá xanh vàng, giống như đang sợ hãi, lại giống như căng thẳng, khao khát, từ từ đưa tay ra. Đúng lúc này, Mộc Trần lại đột nhiên rụt tay lại, tiêu bản biến mất. Thiếu phụ thường ngày ánh mắt luôn vô hồn nhìn vào không gian vô định, lần đầu ngẩng lên, nhìn y với vẻ cầu khẩn. Chị nhìn tôi này, thực ra chị còn xinh đẹp hơn cả con bướm này nữa. Làm theo lời tôi nói nhé, thế này, cái cúc áo lại như thế này. Đúng rồi, làm thế chị sẽ càng thêm xinh đẹp. Nếu chị nghe lời, mỗi ngày tôi sẽ bắt bướm cho chị được không? Mục Trần dạy thiếu phụ kia cài cúc áo, y nói rất chậm, lặp đi lặp lại một động tác mấy lần. Thật bất ngờ, thiếu phụ kia do dự một lúc, rồi lóng ngóng cài cúc áo lại, chạy đi đôi ngực mơn mờn. Sau đó, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chăm vào tiêu bản thủ công trong tay Tiểu Mộc. Mỗi ngày chị ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp là sẽ có quà. Đây là quà của chị, cầm lấy đi. Mộc Trần cười đưa tiêu bản cho cô. Thiếu phụ hạnh phúc mà hưng phấn nhận lấy tiêu bản con bướm, dùng cả hai tay nâng niu ánh mắt không rời đi nơi khác được nữa. Đó là thứ mà cô quen thuộc, làm cô nhìn rất chuyên chú, nhìn rất si mê. Mộc Trần mỉm cười, kết quả này làm y rất hài lòng. Trông thì đơn giản, chứ y phải nghĩ rất lâu mới ra được. Ánh mắt vô tình nhìn thấy bác sĩ Bạch đứng đó từ bao giờ, hiển nhiên chuyện y làm đã bị y tá gần đó phát hiện đi báo cáo rồi. Mỗi một việc làm của y đều bị ông ta giám sát chặt chẽ. Bác sĩ Bạch phải tay đuổi y tá đem chuyện này báo cáo cho mình. Đợi Tiểu Mộc đi tới gần, ông ta mới tò mò hỏi. Cậu cho cô ấy cái gì thế? Xem chừng cô ấy có vẻ thích lắm. Chỉ là tiêu bản một con bướm thôi, di dời sự chú ý của chị ấy. Đây cũng là một loại phương thức chữa trị tâm lý mà. Dù gì chị ấy cũng là nữ giới, cứ để chị ấy ngày ngày lộ ngực ra ngoài như thế sao được. Tôi rất không hài lòng với hành vi bỏ mặc của bệnh viện, Mộc Trần chỉ trích. Vậy cậu cho rằng cách làm của cậu sẽ có tác dụng à? Bác sĩ Bạch mặt thản nhiên hỏi lại. Dù thế nào thì cũng tốt hơn không làm gì, đúng không? Mộc Trần bảo vệ quan điểm. Hà hà, vậy sao? Bác sĩ Bạch lần này còn không thèm che đậy sự âm hiểm trong điệu cười của mình. Ngón tay cái chỉ ra sau lưng, bảo Tiểu Mộc tự nhiên đi. Mộc Trần nghiêng người nhìn, tức thì toàn thân cứng đơ, chỉ thấy thiếu phụ kia đứng sát tường, tư chi giang động, vẻ mặt nghiêm túc. Dáng vẻ đó làm y bất chợt liên tưởng tới tiêu bản con bướm bị dính trên lá. Chướng ngại về nhận thức nào có đơn giản như cậu nghĩ. Cô ấy từng là người khâm liệm ở nhà hỏa táng, sau khi mất đi nhận thức bình thường, cô ấy coi bản thân như những thi thể mình đã hóa trang, cho nên thường xuyên cởi áo khỏa thân. Khá đấy, cậu phát hiện ra được thiên tính yêu cái đẹp của cô ấy, thành công biến cô ấy thành con bướm bướm rồi. Bác sĩ Bạch đều nói có vẻ chẳng hề bất ngờ. Có cách nào chữa cho chị ấy không? Thế này đáng thương quá. Nỗ lực trôi theo dòng nước không đáng tiếc, chua xót cho số mệnh của thiếu phụ. Sự thần kỳ của tạo hóa, cho dù là bác sĩ cũng không thể giải mã hết bí mật thân thể con người. Ví dụ như cậu, trong tư liệu miêu tả rất tồi tệ, ăn chơi gánh gú hút chích không thiếu thứ gì. Về lý luận mà nói, cậu là một loại người cặn bã, không có chút lòng thương người nào. Vậy vì sao cậu lại bỏ công sức ra giúp đỡ một cô gái mình chẳng quen biết? Rõ ràng là cậu không được lợi lộc gì. Bà Sĩ Bạch hứng thú nhìn Tiểu Mộc. Ông ta quan sát chàng trai này nửa tháng rồi, có rất nhiều biểu hiện trái ngược mô tả trên tư liệu. Trong pháp luật có tội vũ nhục thi thể, nói lên rằng ngay cả người chết cũng có tôn nghiêm, huống hồ là người sống sờ sờ nào đó. Cái đám hộ lý nam cứ luôn nhìn trộm thân thể chị ấy, tôi không tin là anh không biết. Mộc Trần tức giận, đó là điều y không thể chấp nhận. E rằng sẽ có kẻ không chỉ nhìn thôi đâu, chuyện lợi dụng người ta thần trí không tỉnh táo làm điều cầm thú còn ít à. Nhưng điều đó y không thấy nên không nói bừa. Đó là chỗ mà chúng ta không thể làm gì được. Trên đời không có một loại thuốc nào có thể chữa trị sự bị ổi, hèn mọn, thấp kém, đê tiện, âm u trong lòng của mỗi người. Cậu đừng khẩn trương, không phải là nói cậu. Tôi thấy trong lòng cậu thuần khiết hơn tuyệt đại đa số người bình thường. Bác sĩ Bạch truy hỏi. Nói chuyện kia sau đi, đợi nhận thức của cậu tiến bộ một bước, chúng ta mới có thể thảo luận. Nhưng còn một việc cậu có thể cho tôi câu trả lời đấy. Vì sao trước kia cậu lại làm ra nhiều chuyện tồi tệ như thế? Mộc Thiếu Gia chưa bao giờ thấy con người mình thuần khiết cao thượng gì hết. Nếu người khác nói câu này, thậm chí y còn cho rằng người ta đang mỉa mai bản thân. Bây giờ không khỏi suy nghĩ, trước kia cuộc sống của y cứ vèo vèo trôi đi, mơ mơ hồ hồ, những việc mình làm chẳng phải cũng là sâu xa, ghê tởm, âm u sao? Xem ra cậu bắt đầu tỉnh ngộ rồi đấy, tiếp tục đi, làm việc tốt nhé. Bác sĩ Bạch để lại một câu cổ vũ, vui mừng rời đi. Không ngờ ông ta chưa đi được mấy bước, Mộc Trần ở phía sau đã nói. Đi thôi, hoàn cảnh là nhân tố chiếm phần chủ yếu trong việc hình thành tính cách con người. Cho anh cái biệt thự xe sang thêm một đám mỹ nữ nữa, tôi không tin anh có thể giữ cái vẻ đạo mạo đường hoàng như thế này. Đừng nói tới bản tính. Cho nên nhất định không thể để cậu quay trở lại cái hoàn cảnh dung tục như trước kia nữa. Bác sĩ Bạch không phản bác mà thuận theo lời Tiểu Mộc đáp một câu khiến y nghẹn họng. Phắc, các người hợp mưu tính kế tôi. Mộc Trần nghiến răng nghiến lợi chửi mắng. Y càng ngày càng nhìn thấu tình hình của mình. Lại là cha y mua chuộc một đám chân chó nghĩ cách dây vo mình. Nhẫn nhịn à, làm gì có chuyện y nhẫn nhịn cơ chứ. Lại một lần nữa ánh mắt Mộc Trần nhìn về phía bức tường bao không cao lắm ở phía ngoài cửa. Chỉ cần vượt qua bức tường đó, thoát khỏi nơi này, y sẽ quay trở lại cuộc sống gia nhân mữ tửu quen thuộc. Tiểu Mộc, làm việc thôi. Cửa sắt gõ keng keng làm Mộc Trần đang ngây người sực tỉnh. Y lên tiếng đáp lại rồi chạy ra ngoài cửa. Ở nơi này muốn ra khỏi cửa không hề dễ, phải đứng ở dưới camera giám sát trên cửa đợi xác nhận thân phận, cánh cửa điện tử mới mở ra. Đợi y đang ngoài, một cái xe đẩy đã được đẩy về phía nhà ăn rồi. Trong đó nữ nhân cao nhất, béo nhất, giọng khỏe nhất chính là cộng sự của y. Bà chị đó họ Cố, tên là gì thì không nhớ nữa, có điều mọi người đều lén gọi sau lưng là Cố Đại Tẩu. Cái tên đó và tướng mạo đó khiến người ta lập tức liên tưởng ngay tới con hổ cái trong Thủy Hử. Mà thực tế thì vị Cố Đại Tẩu này cũng không thua kém gì con hổ cái đó. Thùng cơm nặng mấy chục cân, Cố mỗi tay xách một cái, đổ vèo vèo vào trong xe. Cái xe đẩy nặng tới mấy trăm cân, một mình cô cũng đẩy được vèo vèo. Thêm vào Mộc Trần, chẳng qua là người phụ giúp có ai không cũng được mà thôi. Đưa cơm là công việc quan trọng, bác sĩ Bạch sao dám giao phó hết cho Tiểu Mộc. Lại tới giờ cơm rồi, bây giờ cứ nói tới chuyện này là Mộc Trần có ám ảnh tâm lý. Ai có thể ngờ được chỉ chuyện ăn cơm đơn giản nhất vậy mà lại trở thành kiểu khó khăn nhất trong việc quản lý và chữa trị những người bệnh tâm thần này. Vấn đề gì á? Vấn đề lớn đấy chứ. Rất nhiều người hay quên, tới mức quên luôn cả ăn. Rất nhiều người đã sa sút tới mức không muốn ăn. Gần một nửa số người cần y tá hộ lý giúp đỡ mới ăn được. Anh phải ép người ta ăn, lại phải đề phòng họ ăn bừa ăn quá mức. Hơn nữa còn phải trộn đều cơm với thức ăn với nhau. Nếu không bọn họ hoặc chỉ ăn cơm hoặc chỉ ăn thức ăn, nhiều người trong số họ căn bản không có khác biệt về vị giác. Ngày đầu tiên làm việc, Mộc Trần đã được chứng kiến kỳ cảnh. Có người bệnh đang ăn thì qua một bên ngồi, y đang chưa hiểu chuyện gì thì người đó đã tụt quần, phèn phẹt yểu luôn một bãi tướng. Bản thân y không ăn đã thấy buồn nôn, vậy mà những người khác vẫn cứ ăn như thường, căn bản là không thấy vừa ăn vừa yểu có vấn đề gì. Hại Mộc Tiêu Gia thích sạch sẽ, suốt một ngày không ăn uống được gì. Đến giờ cơm rồi, khó khăn cũng bắt đầu rồi. Y tá và hộ lý nào là khuyên nhủ, nào là dỗ dành, hoặc là kéo, hoặc là đẩy, đưa đám người bệnh tới bên những chiếc bàn đơn giản trong nhà ăn. Quá trình này dù có quen rồi, nhưng mỗi ngày mỗi khác, vì nhiều bệnh nhân tinh thần thất thường, không hề ổn định một kiểu. Có những bệnh nhân tâm thần nặng, không dễ đối phó chút nào, ví như có người cả ngày ngồi ở góc tường coi mình là cây nấm, loại này nói gì cũng không nghe, cần hai hộ lý to khỏe vác về. Hay như lão bố không dùng bạo lực được, ông ta sẽ càng kháng cự mạnh. Phải nói với ông ta, người là sắt, cơm là thép, bụng có cơm, cách mạng mới có hy vọng. Khó nhất là bệnh nhân sống sót sau tai nạn, cả ngày gào thét, vị này phải cần cố đại tẩu đặt tay. Cảnh tượng đó ngày nào cũng phát sinh, ngày nào cũng phải đi bắt người về ăn cơm, chó chạy gà bay một phen mới xong. Cố đại tẩu sắn tay áo, đồng đường bồng ngực to như cái bát tô, chân bước ram ram trong sân, làm núi rung đất chuyển, chỉ người đang la hét giọng cô còn to hơn. Tới ăn cơm! Âm thanh đó tựa như sấm đền, khi thế đó tựa như cầu vồng. Người kia bất kể là điên cỡ nào, ngay lập tức ngoan ngoãn về ăn cơm. Còn về phần những người không coi ra gì, cố đại tẩu cũng chẳng khách sáo, mỗi tay xách một người như chim ưng tóm gà con đem về sảnh ăn. Cái cảnh tượng đó làm Mộc Trần câm nín không nói thành lời. Đối với người tiếp nhận giáo dục phương Tây như y không cách nào chấp nhận được, hành vi đó xâm phạm nhân quyền quá mức rồi. Thế nhưng giữa xâm phạm nhân quyền cùng với cho người ta nhu cầu để sinh tồn, tự hồ đó là con đường duy nhất. Đúng, đây là thế giới điên đồ, có quy tắc điên đồ của riêng nó, đạo lý thông thường không áp dụng được ở nơi này. Bắt đầu ăn cơm, mỗi khi tới thời điểm này là Mộc Trần lại ngẩng đầu xem đồng hồ. Đúng 12 giờ trưa, nhóm bệnh nhân cuối cùng sẽ tới ăn cơm. Mộc Trần đã chú ý mấy ngày liền, ngày nào cũng như thế, chính là nhóm đa cấp do giáo sư Lư cầm đầu. Cứ tới giờ một cái là bọn họ khẳng định sẽ xếp hàng ngũ chỉnh tề, ngẩng cao đầu bước đi theo quân nhạc. Bọn họ hô to 1212 đi sau giáo sư Lư hát to bài ca như thế này: vì vươn lên với đời, chúng ta cùng nhau đi tới nơi này. Bạn bè cũ mới nhiệt tình làm tôi có thể quên được. Cảm ơn người bạn của tôi cho tôi cơ hội tốt này. Hai mươi mấy năm cuộc đời khiến tôi ngộ ra được chân lý: khi con người không có tiền, ai cũng coi khinh anh. Tiếng ca tập đoàn đa cấp vang vọng nhà ăn. Bước chân tự tin, nụ cười hạnh phúc, hàng ngũ chỉnh tề, có thể nói là đám bệnh nhân làm người bệnh viện ít tốn công nhất. Cái đội ngũ này lại tăng thêm nhân số đồi, sức mạnh đa cấp thực sự không thể xem thường được. Mộc Trần vốn dựa tường xem trò cười, đột nhiên thấy mình hình như đáng thương hơn người ta. Sự tự tin đó, sự hạnh phúc đó đều là cảm giác đã rời xa y rất lâu rồi. Lâu tới mức y đã quên đó là cảm giác gì. Giáo sư Lư tinh thần năng ngái đi đầu, thi thoảng quay lại gõ nhịp, tiếng gà vẫn vang vọng cả nhà ăn. Hỡi người bạn mới, tôi khuyên anh ngàn vạn lần đừng do dự, cuộc sống hào quang sáng lạn đang đợi anh ở phía trước. Đây là ca khúc đứng đầu trong thập đại ca khúc đa cấp có tên là Vươn lên với đời. Ca khúc đó làm Mộc Trần nghe rất có cảm xúc, nhịp điệu nhanh khiến người ta toàn thân bừng bừng như đang bị thôi thúc muốn phải làm cái gì đó. Chẳng biết làm sao y nhớ tới người cha mong đợi y trưởng thành ngày một tiến bộ, nhớ tới mẹ đã vĩnh viễn xa cách. Tiếng ca vang lên làm y trầm ngâm rất lâu. Tiếng ca dừng, người tới chỗ dưới sự chỉ huy của giáo sư Lư, đám bệnh nhân lần lượt vào chỗ chuyên tâm ăn cơm, căn bản không cần y tá và hộ lý phải lo họ. Đợi ăn cơm xong, bọn họ sẽ phải tiếp tục nghe giảng, hô khẩu hiệu, ca hát. Ngoài xã hội thường lan truyền vì dòng hoạt động của hội nhóm đa cấp, người ngoài nhìn vào đều thấy như đám người điên, nhưng trong hoàn cảnh điên đồ này, bọn họ lại là những người bình thường nhất. Khẽ thở hắt ra một hơi, Mộc Thiếu Gia thu hồi tâm sự, lòng lạc lõng không thôi, ánh mắt vô thức nhìn về phía giáo sư Lư. Ông ta vẫn như thường ngày, hiền hòa nho nhã, ung dung tự tin. Bệnh nhân luôn ăn trước tiên, sau đó mới tới lượt bác sĩ cùng với những y tá và hộ lý. Khi đó cơ bản là bữa cơm kết thúc rồi, làm bộ tá đưa cơm, thực ra đã ngộ còn chẳng bằng bệnh nhân, chỉ có thể tranh thủ thời gian bới vài miếng cơm vào bụng. Hết giờ cơm rồi còn thừa lại thì có thể ăn uống thoải mái đấy, nhưng vật lộn với một đám bệnh nhân xong thì ai cũng mệt rồi, căn bản ăn uống chẳng thấy ngon lành gì. Sau khi Mộc Trần biết làm loạn ở nơi này không có bất kỳ hiệu quả, vì anh có nổi điên phá vách chống đối cũng chẳng bằng đám người điên thật kia, người ta thừa sức ứng phó. Thế là y nhanh chóng thay đổi sang thái độ ngoan ngoãn, dần dần thích ứng với công việc của nhà bếp. Đợi tất cả ăn hết rồi, tứ lượt một đám đầu bếp và trợ bếp bê bát cơm lớn lên ăn. Tiểu Mộc vừa rót trà chất lượng thấp cho mọi người, vừa nhanh nhẹn thu dọn lại bát đĩa, toàn là những thứ làm bằng nhựa kỹ thuật. Vật dụng kim loại ở nơi này không an toàn, nó không chừng tới tay thằng điên nào đó sẽ biến thành hung khí. kéo thấp vòi nước xuống, sơn nước ao ao trôi đi vết bẩn ở khay cơm. Mộc Thiếu Gia đã làm việc thuần thục lắm rồi. Phía bên kia, năm nam ba nữ đang thản nhiên ngồi ăn, trong đó có cả Cố Đại Tẩu. Mọi người cũng đã quen sự xuất hiện của Tiểu Mộc rồi, nơi nào chẳng bắt nạt ma mới. Ma mới mà không làm nhiều một chút, trong lòng mọi người đều không cân bằng. Có điều anh chàng người mới này làm người ta không đành lòng bắt nạt. Mấy bà chị xôn xôn không ít lần dùng bàn tay lớn nần nần sờ mặt hoặc mông Tiểu Mộc, còn thèm khát nhìn y thêm vào một câu: chàng trai này đẹp trai quá mức. Mỗi lần như thế, Mộc Trần đều giống như bị lăng nhục, mím chặt môi không dám phát tác. Nơi này cơm nước có thể không đủ, nhưng đùa giữa nam nữ thì tuyệt đối không hề thiếu. Đầu bếp nam và đầu bếp nữ trêu ghẹo tán tỉnh cùng với động chân động tay là một phương thức tiêu trừ công việc khô khan bồn tẻ, đôi khi trắng trợn tới mức vén áo bóc ngực, cho tay vào quần đối phương ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mộc Trần nghĩ tới trước kia mình chỉ nâng cằm mỹ nữ hôn gió hoặc là đụng chạm thân thể, quả thực là quá văn minh. Người văn minh ở nơi này định sẵn là sẽ thua thiệt. Nếu như không phải là bị ép, Mộc Trần không muốn ở đây dù chỉ là một khắc. Trước kia chỉ có y trêu ghẹo mỹ nữ, bây giờ thì bị mấy bà chị đùa bỡn. Trước kia làm việc tùy hứng theo cảm xúc, bây giờ thì phải cúi mình vâng dạ làm theo lệnh. Thân phận và hoàn cảnh nghịch chuyển hoàn toàn. Đừng thấy y tươi cười chăm chỉ làm việc mà nhầm, không phải y đã cảm thụ được đạo lý của cuộc sống. Ngược lại, mỗi giây mỗi phút y đều thấy mình như bị cưỡng bức, cả thân thể lẫn nhân phẩm đều bị xúc phạm, nhưng chỉ có cách nhẫn nhịn. Được nữ giới yêu thích, y đương nhiên trở thành cái gai trong mắt nam nhân. Lâm Tử, lát nữa thu dọn bát đũa cho sạch vào đây, một đầu bếp đứng dậy hô. Dạ vâng vâng, Mộc Thiếu Gia nhanh chóng đáp lời. Không được làm qua loa cho xong đâu đấy, tôi kiểm tra mà thấy bẩn là phải rửa lại hết, lại một người khác chỉ huy. Vâng, tôi biết rồi ạ. Mộc Thiếu Gia mồm đáp lời, tay đũa khay cơm không dám dừng lại chút nào. Công việc này y phải làm hơn một tiếng mới xong được. Một bảo béo mắt hí hết sức tổng lợm chọc quẹo. Lâm Tử, gọi một tiếng chị đi, chị làm giúp cậu. Mộc Thiếu Gia chỉ quay sang cười gượng gạo, vẻ mặt thà chết không theo đó, càng làm bộ tao khoái trá, càng khó chịu chị đây càng thích. Cố Đại Tẩu thấy trừng mắt mắng mụ một câu: đừng có động cỡ lên nữa, để yên cho người ta làm việc. Mụ béo đã đứng lên định đi tới chỗ Tiểu Mộc, quay sang nói: ai ra, cô không thích thì để tôi, nam nữ phối hợp làm việc mới không mệt mà. Nam đầu bếp thô bỉ nói: chỉ sợ là mệt gấp đôi chứ, cái hố không đáy của chị, Tiểu Mộc mảnh mai thế kia làm sao mà thỏa mãn cho được. Cả phòng cười rộ lên. Mụ béo cầm lấy cái môi lớn đuổi theo đầu bếp bừa trêu mình, đầu bếp đó cười dâm dục chạy mất. Số còn lại ăn xong vứt bát đũa bừa bãi trên bàn, nối nhau rời đi, tranh thủ thời gian để ngủ trưa. Mộc Trần mất gần nửa tiếng mới rửa xong đống khay ăn, toát mồ hôi. Không biết trước kia công việc này được phân công thế nào, chỉ biết từ khi y được bác sĩ Bạch phái xuống bếp phụ giúp thì việc này do y phụ trách. Rửa bát xong mới tới lau dọn bếp, bất ngờ phát hiện ra Cố Đại Tẩu đã lau sạch bếp rồi, y cười cảm ơn. Lời cảm ơn này lại khiến Cố Đại Tẩu nghe không thoải mái gì. Cô tò mò hỏi: Lâm Tử, rốt cuộc cậu là ai? Có phải là trong nhà không có tiền trả viện phí không? Sao chị lại hỏi thế hả? Mộc Trần gặp câu hỏi bất ngờ chưa hủy ý đối phương. Nếu không bệnh viện làm sao để cậu làm công việc nặng nhọc như thế? Cố Đại Tẩu giải thích. Nơi này nằm ở ngoại thành xa xôi, tiền nhân công không phải dễ, có người bình thường nào muốn tới đây đâu. Không ít hộ sĩ ở nơi này thực ra đều là người bệnh thần kinh ở mức độ nhẹ, vì giảm bớt tiền thuốc men cho nên mới làm việc đấy. Chân tướng làm Mộc Tiêu Gia ngỡ người, chửi thầm trong lòng: lão bác sĩ Bạch chó chết đó. Sao thế Tiểu Lâm? Cố Đại Tẩu thấy Lâm Bộc Sinh nhăn nhó hỏi. À không sao, làm một chút việc dù sao cũng tốt hơn là bị nhốt trong phòng. Mộc Trần miệng đắng ngắt, đã vô duyên vô cớ bị người ta bắt cóc đe dọa, hạn chế tự do nhân thân, giờ lại còn bị lạm dụng sức lao động. Đúng rồi, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì? Sao tôi thấy cậu chẳng hề giống người bệnh chút nào. Cố Đại Tẩu rất có thiện cảm với đứa bé cứ giữ lịch sự lễ phép lại ngoan ngoãn nghe lời này. Tôi thực sự không hề bị bệnh. Tiếp xúc mấy ngày, Mộc Thu Gia cũng biết Cố Đại Tẩu bề ngoài hung dữ, tâm địa lại lương thiện. Vậy sao cậu lại ở đây? Cơ hội, đây chính là cơ hội hiếm có. Mắt Mộc Trần bừng sáng, Cố đại tàu khi không mắng chửi người khác thì rất hiền hòa, lại hào sảng động đái. Nếu làm chị ấy động lòng, nó không chừng có thể thoát khỏi cái chỗ khốn kiếp này. Thế nào có bao nhiêu đau khổ, ý chú ta hết kể. Tôi nói chắc chị không chịu tin đâu, tôi bị người ta bắt tới đây trong tình trạng mất hết trí giác đấy. Hả? Lại còn có loại chuyện này nữa cơ à? Cố đại tàu giật mình. Tôi nói thật đấy, chị phải tin tôi. Tôi đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, từng câu từng chữ của tôi đều là sự thật. Cha tôi ở Thượng Hải kinh doanh một khách sạn 3 sao ở gần khu du lịch, kiếm tiền rất tốt. Nhà tôi có 4 chiếc xe, có bao nhiêu căn nhà thì tôi không biết đó. Quan hệ giữa tôi và cha tôi trước giờ không tốt lắm. Tôi muốn làm việc mình thích, ông ta lại muốn tôi phải làm theo ý ông ta. Mộc Trần vì chứng minh là mình nói thật, cho nên cố gắng kể thật chi tiết. Do quan điểm sống xung đột, cho nên ông ta gài bẫy tôi, nhốt tôi vào nơi này, để tôi trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Bác sĩ Bạch chính là người thông đồng với ông ấy. Chị nhìn xem, tôi giống người bình thường không? Nói tới đó, Giang Tây Đa muốn thể hiện ra khí chất, giáo dưỡng của mình hoàn toàn khác biệt với những người thường. Càng chẳng nói tới cái này, Cố đại tàu nhìn ý chằm chằm không nói. Chị Cố, tôi biết chị là người tốt, tôi biết chị thiếu tiền, cô hai đứa con đều đang đi học, lương ở nơi này chẳng đáng là bao. Mộc Trần nói càng khẩn thiết, chẳng những thế còn ghé tới gần, nhỏ giọng đem lợi đã dụ. Thế này nhé, chỉ cần chị giúp tôi thoát ra khỏi nơi này, tôi sẽ trả cho chị số tiền bằng tiền lương một năm. Tôi nói được làm được, chị thấy sao? Ồ, tôi hiểu rồi. Cố đại tàu gật đầu, nhìn Tiểu Mộc với ánh mắt thương hại. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả, cho đứa bé này bề ngoài đẹp đẽ lại lấy đi trí óc của nó, thật đáng thương. Cậu bị thần kinh hoang tưởng. Mộc Trần tức thì như bị sét đánh, đứng yên không nói thành lời. Tại sao không ai tin mình chứ? Tiểu Lâm, cậu làm sao thế? Có phải trong người có chỗ nào khó chịu không? Cố đại tàu lo lắng hỏi. Tôi không sao, không phải thế đâu, chị phải tin tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà, tôi không bị thần kinh. Đây là âm mưu của cha tôi và bác sĩ Bạch thôi. Chị Cố, tôi nói thật mà, nhà tôi ở Thượng Hải nhiều tiền lắm. Mộc Trần thoáng cái lại từ thiên đường rơi xuống vực sâu, hy vọng thành tuyệt vọng, thống khổ vượt vát. Ngoan ngoãn chịu khó làm việc, tranh thủ sớm ngày chữa khỏi bệnh. Tôi thấy bệnh của cậu cũng nhẹ thôi, còn chữa được, ở lại đây nguy hiểm lắm. Cố đại tẩu khuyên, ở đây đừng nói phú nhị đại, có người còn tự xưng là thần toàn năng ấy chứ. Tất cả đều bị cho vào bao tải, nhốt vào phòng hết rồi. Nói xong vật tâm khăn lên người Tiểu Mộc, vỗ vỗ vai y mấy cái rồi đi. Xem ra ngay cả người tốt bụng nhất cũng không tin mình bình thường, cố gắng tới mấy cũng chẳng thể nào chứng minh được. Không ai tin mình, bất kể nói thế nào người ta cũng không tin. Cả đời chưa bao giờ có cảm giác bất lực như thế. Mộc Trần ức chế vô cùng, bực tức suýt nữa đập mấy món đồ phát tiết. Nhưng dơ lên rồi, nghĩ tới hậu quả lại không dám. Khi đó bị coi là bệnh phát tác, bị nhốt lại, người thiệt thòi là mình. Lấy lý trí lớn nhất kiềm chế cơn giận của mình, Mộc Trần cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Có điều nó đau thì lần này vào bếp giúp việc khiến nhận thức của Mộc Thiếu Gia đảo lộn rất lớn. Trong cái bếp càng ngày ám mùi dầu mỡ này, thu nhập của đầu bếp mỗi tháng chỉ khoảng 3-4 nghìn. Những hộ sĩ, hộ lý cùng với cả bảo an, một ngày 3 ca trông coi những người bệnh tinh thần thất thường, công việc còn nặng hơn cả đầu bếp, nhưng thu nhập lại thấp hơn. Với Mộc Thiếu Gia mà nói, đó là điều không thể tưởng tượng được. Bằng vào thu nhập 2-3 nghìn, làm sao mà nuôi được cả gia đình? Trong mắt y trước kia hình dung người nghèo thế nào cũng phải thu nhập mỗi tháng phải được 1 vạn chứ, vậy mà ít đến thế. Có lẽ trước kia mình thực sự quá đáng rồi. Bất chi bất giác, Mộc Trần đứng bần thần trong bếp rất lâu. Ký ức rõ ràng nhất của y chính là cái bếp. Ký ức ấm áp nhất của y cũng chính là hoàn cảnh này. Khiến y hoài niệm nhất chính là cái quán ăn nhỏ đầu tiên mà cha mẹ tự làm chủ. Ký ức sớm nhất của y là nằm trong lòng mẹ. Mẹ luôn bận rộn nhổ rau, rửa thức ăn, dọn dẹp nhà bếp, đợi tới khi làm cơm thì đặt y vào chiếc xe tập đi. Mẹ tất bật đi qua đi lại đưa thức ăn, cha thì toát mồ hôi cầm thìa nấu nướng. Hai người luôn tranh thủ lúc nhàn hạ, đau lòng nhìn đứa con nhỏ không ai trông coi đang cầm củ cà rốt múa may giống như đồ chơi. Nằm trong lòng mẹ, nằm trên lưng cha, đó là ký ức đã khắc sâu vào trong xương tủy của y, so với bây giờ khác nhau như trời với đất. Bất chi bất giác trưởng thành, bất chi bất giác trở nên xa lạ. Đôi chẳng biết từ khi nào cuộc sống liền biến thành bộ dạng hoàn toàn tương phản với dự liệu của y. Mộc Trần rửa hết bát đĩa, xếp lên giá, lại đi lau dọn bàn. Vừa mới đứng thẳng người lên, nghĩ tới cái quán nhỏ năm xưa mình đang làm công việc cha mẹ từng làm, lòng có chút cảm xúc thì nghe thấy một đầu bếp ở bên ngoài hô: "Lâm Tử, làm cái gì mà lâu thế hả? Đi đổ nước gạo đi, đừng có lười đấy." "Tôi biết rồi." Mộc Trần đáp một tiếng, tâm tình ngay lập tức trở nên tồi tệ. Cái rẻ lau trong tay ném phè xuống đất. Bằng vào cái gì y phải chịu sự uất ức này chứ? Kể cả người làm công còn có nhân quyền đúng không? Ít ta người ta còn có lựa chọn làm hay bỏ. Căm hận dâng lên trong lòng. Bằng vào cái gì ông bắt tôi chịu đựng việc này? Bằng vào cái gì ông nghĩ có thể kiểm soát cuộc đời của tôi? Tôi không tiêu tiền của ông, tôi tiêu tiền mẹ để lại cho tôi. Đó là tiền của tôi, không phải xin bố thí của ông. Ông nghĩ ông có vài đồng tiền có thể ép tôi làm theo ý ông à? Muốn biến tôi thành con rối trong tay ông à? Phản cảm, căm ghét, uất hận, Mộc Trần xách thùng nước gạo ra sân sau, đổ nước bừa bãi. Khi thế không cách nào phát tiết được lửa giận trong lòng, có chân đám vào cánh cửa mới phát. Đến khi thở hồng hộc mới thôi, quay về nghỉ ngơi. Cúi đầu xuống người, quần áo chua le, mùi nước gạo, mùi mồ hôi cùng mùi khói bếp lẫn trộn vào nhau làm y nôn khan liền mấy cái. Cái cuộc sống khốn nạn này bao giờ mới kết thúc đây? Tuyệt đối không thể như thế này được, cần phải lập tức nghĩ cách trốn ra ngoài. Mộc Trần đứng thẳng người lên, nhờ phục vụ trong nhà bếp nên y được rời khỏi khu chữa bệnh, tức là đã qua được một bức tường rồi. Từ nơi này cách tự do một cánh cửa nữa mà thôi, chỉ cần vượt qua đó, hàng ngày luôn có xe chở lương thực tới đây. Mộc Trần nhắm vào chiếc xe đó từ lâu, tranh thủ lúc đỡ hàng buổi sáng lái xe nghỉ ngơi, y có thể lấy được chìa khóa cái xe đó. Nhưng cánh cửa kia qua thế nào, chỉ sợ hút một cái không đổ nổi. Còn xe cấp cứu nữa, bảo an sẽ dễ dàng đuổi theo y, mà mình không thông thuộc đường xá. Làm sao bây giờ? Chuyện này cần có người giúp, nhưng ngay cả cố đại tàu còn không tin mình. Mộc Trần vừa đi vừa suy nghĩ. Khi đi qua cửa điện tử về khu chữa bệnh, không chú ý va phải người ta, Mộc Thiếu Gia lão đảo suýt ngã, cảm tưởng như va vào tường vậy. Vừa ngẩng đầu lên nhìn liền giật mình, đó là một hán tử con cao hơn cả y, đen xì xì, đầu trọc, mặt mày bặm trợn, cái đầu trông như con đà điểu, đang hung dữ nhìn mình. Đây là một người trong đám bị giáo sư Lư tẩy não, chẳng biết sao đứng chắn cổng thế này, mặc xác, ai biết trong đầu bọn điên nghĩ gì. Sớm học được không đi tranh luận với bọn điên, Mộc Thiếu Gia lách người sang một bên bỏ đi. Tên hán tử đó tiếp tục chặn đường, Mộc Trần mới biết chuyện không lành. Đối phương nhắm vào mình, ngay lập tức lấy cái còi đeo ở ngực, chỉ cần thổi một tiếng sẽ có người can thiệp ngay. Không ngờ tên hán tử đó nhanh tay hơn y, cướp ngay lấy chiếc còi. Xung quanh không có ai khác, Mộc Thiếu Gia thầm hô không xong, xoay người chạy luôn, nhưng lại lần nữa bị bất ngờ. Tên hán tử đó đã có chuẩn bị trước, tóm ngay lấy quần y nhanh như cắt. Trong tình thế này, nếu muốn tiếp tục chạy thì Mộc Trần chỉ có cách bỏ quần lại. Dù sao đây là quần chun lại động dễ lắm, những sỉ nhục đó Mộc Thiếu Gia làm sao tiếp nhận được, căm hận đứng lại. Muốn gì? Hán tử đó chẳng nói chẳng rằng, kẹp ngang hông Tiểu Mộc xách đi tới vườn hoa phía sau tòa nhà chữa trị, sau đó thả xuống. Ở đó có giáo sư Lư đang mỉm cười đợi sẵn. Wow, giáo sư Lư tìm tôi à? Thật vinh hạnh quá, tôi cũng đang chuẩn bị tìm ông đây. Nghe ông giảng bài một buổi, lòng tôi bừng sáng, đặc biệt là bài Vươn Lên Với Đời mà các vị hát khiến tôi rất xúc động. Không biết tôi có vinh hạnh được trở thành một thành viên trong đại gia đình của các vị không? Mộc Thiếu Gia thay đổi thái độ như chớp, lòng đầy ngưỡng mộ nói, không cần biết là chuyện gì, cứ chủ động định bợ lấy lòng trước đã. Không định bợ không được, vì giáo sư Lư này có thể chỉ huy mười mấy người bệnh tâm thần đấy, đánh cho mình nằm liệt giường cũng không cần phải chịu trách nhiệm, ít nhất bọn xã hội đen còn sợ pháp luật. Ngốc đạn, cậu nói xem lời cậu ta nói là thật hay giả? Giáo sư Lư chỉ Tiểu Mộc. Tên hán tử đen xì xì chẳng cần nghĩ đã nói, giả đấy. Mộc Thiếu Gia càng thêm khúng núm. Làm sao có chuyện đó, tôi nói thật mà, tôi cực kỳ sùng bái giáo sư Lư. Giả. Ngốc đàn nói rất ngắn gọn. Mộc Thiếu Gia cảm thấy thất bại vô cùng, ngay cả bệnh nhân tâm thần còn biết mình nói dối. Nhưng giờ còn có đường quay đầu sao? Chẳng phải nói dối nhiều cũng thành thật à? Mộc Thiếu Gia tiếp tục tâng bốc. Giáo sư Lư có lòng hùng tài, tâm mang thiên hạ, buổi diễn giảng hôm đó dù phóng mắt toàn quốc cũng không có người thứ hai có thể sánh vai. Dạ. Ngốc đàn tiếp tục đánh giá. Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc. Mục tiêu già thấy hắn mặc bẫy mình rồi, lập tức căm phẫn chỉ tiếng học trò nói với giáo sư Lư. Giáo sư Lư, hắn dám nghi ngờ cả ông đấy. Giáo sư Lư không để ý tới thủ đoạn đâm bị thóc chọc bị gạo của Tiểu Mộc, phất tay với Ngốc Đản. Xong việc rồi, cậu đi sang một bên. Ngốc Đản hết sức nghe lời, cứ thế ngốc nghếch bỏ đi. Tên cốt đồ to xác đi rồi, uy hiếp lớn nhất không còn. Mộc Thư Gia cũng thừa cơ định chạy mất. Giáo sư Lư một tay chống tường chặn y lại chân an. Đừng sợ, tôi tìm cậu có chuyện cần thương lượng. Giáo sư Lư, ông đừng để bụng chuyện ngày hôm đó. Tôi nói linh tinh ấy mà, tôi là tên thần kinh hoang tưởng đấy. Mộc Thư Gia vội vàng giải thích. Bây giờ cực kỳ hối hận khi đó làm sao lại lắm mồm đi mỉa mai thủ đoạn đa cấp của người ta. Một đám điên mà, trêu chọc vào làm gì cơ chứ. Ai ngờ hôm nay Mộc Thư Gia gặp vận xui, lại trả lời sai rồi. Giáo sư Lư nhìn y cứ như gặp được tri kỷ, dốc hết ruột gan ra nói. Sao có thể không để bụng cơ chứ? Câu chuyện của tôi hôm đó chẳng qua là để lừa những kẻ đầu óc có vấn đề thôi. Tôi làm đa cấp bao nhiêu năm đã tổng kết ra một đạo lý, phàm những người không thể lừa được thì đều có đại trí tuệ, ví như cậu. Mục Thiếu Gia giờ khóc giờ cười, thật đúng là tri kỷ khó tìm. Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên gặp được tri kỷ lại là một kẻ thần kinh, không biết phải nói ra làm sao nữa, cười tự trào. Đúng là tri kỷ, lần đầu tiên có người nói tôi có đại trí tuệ. Đương nhiên là có rồi, đừng tưởng tôi không biết, cậu đang chuẩn bị bỏ trốn. Giáo sư Lư bất thình lình nói một câu. Mộc Thiếu Gia sợ điếng người, không dám tiếp lời, giả ngây giả ngốc. Ở nơi này bỏ trốn là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng, dùi cui điện và bao tải sẽ hầu hạ ngay, đừng nói là người, dù xúc sinh cũng không chịu nổi. Mặc dù cậu chưa chắc đã hiểu tôi, nhưng tôi lại rất hiểu cậu đấy, cậu có tin không? Giáo sư Lư tiếp tục gợi chuyện. Đôi mắt trí tuệ đó, phong thái trò chuyện bất phàm đó, về mặt tự tin đó, nếu như gặp ở hoàn cảnh khác, chắc chắn lừa được vô số người. Có điều không lừa được Mộc Thiếu Gia. Y làm bộ ngơ ngơ ngác ngác, ngắm trời ngắm mây, như không hiểu ông ta nói gì. Nếu để một tên thần kinh lừa, Mộc Thiếu Gia thấy mình có thể yên tâm ở đây cả đời rồi. Vừa biết làm gì, cậu đã sống ở nước ngoài rất nhiều năm phải không? Giáo sư Lư đột nhiên hỏi. Mộc Thiếu Gia lần nữa sững người. Kể từ khi về nước, y đã cố ý che giấu dấu hiệu Tây hóa ở trên người mình để dễ hòa nhập với cuộc sống ở Trung Quốc, rất ít người nhìn ra được. Không ngờ hôm nay lại bị một người điên nói ra. Làm gì có chuyện đó, ông nghe ai nói vậy? Mộc Thiếu Gia thoáng cái che giấu đi rồi, tiếp tục nghiêng nghiêng đầu nhìn trời, quyết tâm không chịu nói chuyện tử tế. Cậu ngốc à, người truyền bá đa cấp đều là cao thủ tâm lý học, hành vi học. Ví dụ như cậu, tôi mấy lần phát hiện ra cậu lầm bầm sau lưng bác sĩ Bạch, cậu đang chửi anh ta, nhưng không chửi thành tiếng. Điều này có hai khả năng, hoặc là cậu không dám, hoặc là cậu rất có giáo dưỡng, không chửi người ta trước mặt. Giáo sư Lư mỉm cười. Tôi được người ngoài hành tinh dạy đấy. Mộc Thiếu Gia nhất quyết giả ngốc, y đang hiểu ở nơi này càng muốn chứng minh mình bình thường càng không ai tin, nhưng giả ngốc thì chẳng ai nghi ngờ. Tôi có thể đọc được khẩu hình, âm tiết chửi người trong Hán ngữ đều là những khép miệng khi nói ra không cần phải lộ răng cũng nói được. Còn câu chửi người ta đều là âm mở miệng, ví dụ như shit, fuck, kiss my ass. Tôi không chỉ thấy một lần mà rất nhiều lần, có thể buột miệng thành tiếng chửi nước ngoài như thế. Tôi dám khẳng định cậu đã sống ở nước ngoài một thời gian không ngắn. Giáo sư Lư lập luận. Mặt Mộc Thiếu Gia cứng đờ, y bị sốc thật đôi, mắt mở to kinh ngạc nhìn giáo sư Lư, cực kỳ hoài nghi người này rốt cuộc có bị điên hay không. Một người điên không thể có lối tư duy rành mạch như thế được. Cậu đang hoài nghi tôi có bị điên hay không, đúng không? Giáo sư Lư thu cánh tay ngăn Tiểu Mộc bỏ chạy lại, hai tay đút túi quần, tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời. Điên và bệnh thần kinh không phải là cùng một khái niệm. Đúng, tôi thừa nhận tinh thần của tôi có vấn đề, nhưng nhãn quan của tôi không có vấn đề. Gia cảnh của cậu không tệ, là phú nhị đại, chưa bao giờ chịu khổ, đúng chứ? Sai rồi, tôi là một người nghèo, không có gì hết. Mộc Thiếu Gia trả lời câu này mặt lạnh tanh. Cậu chỉ có thể lừa người khác thôi, không lừa được tôi đâu. Khi ăn cơm cậu gắp hành khô bị phi cháy đà, cả cuộn đau cũng không ăn mà bỏ lại. Không phải tất cả mọi người đều có cái thói quen kén chọn như thế. cơm nước ở đây không hợp khẩu vị của cậu đúng không? Với cậu không khác gì cám lợn đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, cơm nước ở đây thuộc loại khá rồi đây. Không cần biết cậu là bệnh nhân hay người bình thường, nếu cậu là người nghèo thì dựa vào lượng công việc cậu làm mỗi ngày đã phải ăn ngon lành, không để sót một chút nào mới đúng. Giáo sư Lư tự tin đưa ra phán đoán. Chuyện nghèo trong một đêm nhiều lắm, bây giờ tôi nghèo không được à? Bây giờ thần kinh của tôi không bình thường không được à? Mộc Thiếu Gia bất an, rốt cuộc người này quan sát mình bao nhiêu lâu, có ý đồ gì với mình? Bây giờ đối diện với vị giáo sư Lư này, y thà mình là một người bệnh thần kinh còn hơn. Được chứ, tất nhiên là được rồi. Mẹ cậu mất rất sớm phải không? Giáo sư Lư lại nói ra một câu nữa, khóe mắt phát hiện ra nắm tay Tiểu Mộc siết lại. Ông ta ngay lập tức nói tiếp. Xin lỗi, khơi lên tâm sự của cậu, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi không hề có ý xúc phạm, hết sức xin lỗi. Mục Trần từ từ buông lòng nắm đấm, im lặng suy nghĩ một lúc mới có vẻ chấp nhận nói chuyện với giáo sư Lư như một người bình thường. Đừng lên mặt với tôi, ở trong trường đại học Mỹ, những thiên tài điên nhiều lắm, loại quái nhân nào tôi cũng đã gặp qua rồi. Anh bằng vào vẻ mặt thay đổi của tôi để đoán ra mẹ tôi mơ sớm, chẳng có gì lạ. Đối phương trực tiên nói một câu mang ý thăm dò, vẻ mặt của anh vừa mới để lộ ra chút manh mối, hẳn sẽ biết ngay được mình nói đúng hay sai. Đây là thủ pháp thường dùng của đám thầy bói vừa lừa đảo trên giang hồ, hẳn là chính vẻ mặt của mình đã nói cho ông ta đáp án chính xác. Nhầm rồi, tôi nhìn thấy được từ sự tôn trọng của cậu với nữ bệnh nhân kia. Chỉ vì cô ấy để lộ ngực khiến người qua kẻ lại nhìn thấy mà cậu không đành lòng, nghĩ cách để cô ấy cài cúc áo lại. Hẳn là cậu rất yêu mẹ cậu, mẹ cậu cũng phải là một nữ nhân hiền từ nên cậu mới có thiện cảm với nữ giới như thế. Nhưng hành vi kỳ quái của cậu nói cho tôi biết, mẹ cậu đã không còn trên đời nữa. Hoặc tôi có thể đưa ra phán đoán trực quan hơn nữa, nếu mẹ cậu mà còn sống, cậu sẽ không phải tới đây. Dù cậu có bệnh nặng cỡ nào, một người mẹ yêu con sẽ giữ lại bên cạnh chăm sóc. Thậm chí từ đó tôi còn nhìn ra được quan hệ cha con của cậu bất hòa, từ đó có thể phản chứng cậu yêu thương mẹ mình, cho nên không thể nào chấp nhận được sự thực có nữ nhân khác thay thế vị trí của bà ấy. Giáo sư Lư giống như tìm thấy một trò chơi thú vị, càng nói càng hăng, hết thảy như chỉ thuận miệng là có thể nói ra được. Mộc Thiếu Gia lúc này không khác gì bị sét đánh. Trước mặt y là một người xa lạ 100%, không thể nào biết được thân thế của y. Đến ngay cả người quen biết cũng chỉ có vài người biết được điều này. Vậy mà chỉ dựa vào quan sát và suy luận, ông ta đã có thể nói ra đúng 8 phần rồi. Người thế này có thể coi là điên sao? Bất kể ông muốn làm gì, ông cũng sẽ không toại nguyện đâu. Mục Thiếu Gia mặc dù bị ông ta nói cho hoang mang, thậm chí kính sợ, nhưng không vì thế mà y sinh ra ý nghĩ sùng bái. Ánh mắt y còn dần dần có ác ý, nắm đấm cũng lần nữa từ từ siết chặt lại. Nếu ông ta còn ngăn cản, y sẽ cướp đường bỏ chạy. Đúng rồi, đây mới chính là bản sắc của cậu. Một hoàn khố thiếu gia không dễ dàng cúi đầu với người khác, vì thế cậu sẽ không chấp nhận bị giam cầm ở nơi này. Ha ha ha, với chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi là Lư Hồng Bác, cậu có muốn đào tẩu hay không? Tôi chắc là có, còn tôi đã có lý lịch 7 lần đào tẩu khỏi bệnh viện tâm thần đấy. Giáo sư Lư quay trở lại vấn đề ban đầu. Vì sao phải đào tẩu? Ông không phải là bệnh nhân tâm thần à? Chính ông thừa nhận còn gì? Mộc Thiếu Gia không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi có bệnh tinh thần, nhưng vị giác và công năng tình dục của tôi thì không có bệnh. Còn mẹ nhà nó chứ, ở cái nơi này không có rượu, không có nữ nhân, cũng không có phòng VIP, ăn uống thì tệ hại như vậy, làm sao mà tôi chịu được chứ? Giáo sư Lư vung tay phẫn nộ. À, cái này thì Mộc Thiếu Gia vô cùng đồng cảm, đúng là gặp được tri kỷ rồi. Đáng lẽ ra ông không cần nói nhiều như thế làm gì, đến câu cuối cùng đã đủ sức thuyết phục rồi. Ông xem quần áo tôi mặc đi, thứ này ngoài kia đem làm rẻ lau tôi còn chê. Vậy là chúng ta đã có chung nhận thức rồi. Giáo sư Lư mừng rỡ đi thẳng vào vấn đề. Được, tôi không vòng vo nữa làm gì, cậu tính toán thế nào rồi? Bác sĩ có 98 người, y tá hộ lý 62 người, bảo an 24 người, bệnh viện chiếm diện tích 106 mẫu, tường bao cao 2,35 m. Tình hình bên ngoài thì tôi không biết gì hết. Tôi lần đầu tiên tới nơi này, nhưng tôi biết nếu dựa vào hai cái chân thì không chạy thoát được. Người ta nhảy lên xe truy lùng, kết cục của chúng ta là bị cho vào bao tải mang về. Mộc Thiếu Gia không tiết lộ hết tính toán của mình. Ông thì sao? Ông giải quyết vấn đề này thế nào? Thôi đi, tôi biết cậu đã nhắm vào cái xe kia rồi. Giáo sư Lư hạ thấp giọng xuống, ánh mắt hướng về phía nhà bếp. Mỗi ngày đều có một chiếc xe mang hàng rau tươi cùng với cáo thịt trứng gà tới bệnh viện. Đó là chiếc xe hiếm hoi ra vào nơi này định kỳ. Mộc thiếu gia không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, tiếp tục nói. Vẫn còn mấy cái xe của bảo an, bọn họ phát hiện nhanh lắm, xe đuổi theo thôi. Đây chính là nguyên nhân mà tôi nghiên cứu cậu thời gian qua. Cậu là người có thể ra vào khu vực này. Thứ nhất, tôi có thể nói cho cậu biết, ngay ngày mai kia sẽ có mưa to. Cơ hội tốt nhất chính là lúc để xe thức ăn vào buổi sáng. Thứ hai, tôi có thể giải quyết được mấy cái xe cấp cứu. Thứ ba, điều cậu phải làm là khi ra ngoài đừng đóng cửa lại. Cậu chỉ cần đưa chúng tôi ra khỏi khu này là được rồi. Giáo sư Lư xòe ba ngón tay ra. Làm sao tôi tin được ông? Mộc thiếu gia hiểu rồi, mình có thể tự do ra vào khu vực này chính là chỗ dựa lớn nhất trong kế hoạch của ông ta. Lão điên này cần phải dựa vào mình để thực hiện bước đầu tiên, cho nên mình mới lọt vào tầm mắt ông ta, bị ông ta nghiên cứu. Ngốc đàn, tới đây! Giáo sư Lư vừa mới gọi một tiếng, tên cao lớn kia ở chỗ rẽ nghe thấy liền chạy tới ngay. Ông ta căn bản không cần nói chuyện, chỉ đánh mắt một cái. Ngốc đàn ngay liền khoe ra một con dao gai ở hông, còn có mấy thứ công cụ mài bàn chải đánh răng mà thành. Ông ta hất hàm. Đủ chưa? Mộc thiếu gia mắt sáng lên. Kỳ thực y cũng đang tính toán kiếm thứ gì đó để chọc bánh xe, nhưng chưa tìm ra được vật liệu phù hợp. Đủ rồi. Làm bằng tấm thép ở đế giày đấy. Nhìn một cái là biết ngay cậu là dân ngoại đạo rồi. Có khi không cần phải chọc thùng lốp xe, chỉ cần vặn van xe ra là được. Giáo sư Lư đưa cánh tay ra. Thế nào, cùng nhau đi chứ? Tất nhiên mình có phải là thằng tâm thần chuyên trốn chạy đâu mà chuyên nguy nghiệp. Mực thiếu gia nhìn tên chọc bộ dạng hung tợn, lại nhìn giáo sư Lư bên ngoài đạo mạo, thực chất gian trá, đưa tay ra bắt lấy. Chỉ cần thoát khỏi đây, có bắt tay với quỷ dữ thì y cũng chịu. Lại đây, chúng ta phân công công việc một chút. Ngốc đàn, đưa những người tới nghe giảng qua một bên hát đi. Giáo sư Lư ra lệnh, ngốc đàn lập tức nghe lời đi luôn. Không bao lâu sau, bài ca đa cấp đã vang lên rồi. Năng lực chấp hành rất cao, đồng thời cũng khiến Mộc thiếu gia phải tò mò. Giáo sư Lư, tên đầu chọc đó là ai vậy? Vì sao cũng muốn bỏ trốn? Hắn có bệnh không? Hắn được đưa từ trại giam tới, đợi bệnh viện giám định xem có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự không. Tôi đoán chừng là hắn giả vờ để né tránh sự trừng phạt của pháp luật thôi, nên rất muốn thoát khỏi đây. Chúng ta đã hợp tác với nhau, tôi cũng nói cho cậu đó tình hình của tôi. Cho tới bây giờ, có 4 cơ cấu giám định uy tín nhận định rằng tôi bị tâm thần phân liệt cùng với chứng ngại nhận thức, chứng ám ảnh cưỡng chế. Nói theo ngôn ngữ dân gian thì là tôi bị đa nhân cách, nhân sinh quan méo mó. Nguyên nhân nằm ở chỗ tôi luôn cho rằng kinh doanh đa cấp chính là sáng tạo vĩ đại nhất trên lịch sử phát triển của nhân loại. Bọn nó không biện luận lại nổi với tôi, cũng không cách nào ngăn cản tôi, ngày càng có nhiều người đi theo. Thế nên họ tống tôi vào bệnh viện tâm thần. Thà nội, đây là cái thời đại đen tối. Giáo sư Lư cảm thán, nhìn thế nào cũng không hề giống người có bệnh. Cứ mà nghe vào tai Mộc thiếu gia thì là vấn đề khác. Y khẳng định cái tên này thực sự có vấn đề về nhận thức, hơn nữa còn không nhẹ. Có điều chuyện đó không hề ảnh hưởng tới hai người họ ngồi xuống cùng nhau mật mưu cuộc đào vong lớn điên cuồng. Chuyện không hề thuận lợi như trong tưởng tượng. Tục ngữ có câu vạn sự đầy đủ chỉ thiếu gió đông. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ thiếu một cơn mưa lớn như giáo sư Lư đã phán đoán thôi. Thế nhưng hai ngày sau đó, ông trời cứ như giở trò lưu manh vậy. Mỗi ngày bầu trời mây đen dày đặc che kín đất trời, không khí đã ẩm thấp tới nỗi tưởng chừng như đưa tay ra bóp một cái là chảy nước ra. Ấy vậy mà cứ nhịn mãi, đến một giọt nước cũng không nhỏ xuống. Bệnh viện thì chẳng có gì thay đổi, nơi này gần như không chịu tác động từ bên ngoài. Mà với đại đa số người bệnh mà nói, họ không có quan niệm thời gian, cùng lắm là sót lại một chút tiềm thức thức khuya dậy sớm mà thôi. Còn trời âm u với họ mà nói cũng chẳng khác gì nắng gắt. Bác sĩ cũng thế, trên mặt đa phần bọn họ đều có thể thấy được dấu ấn của cuộc sống khô khan. Ai nấy nghiêm nghị, lạnh lùng, vẻ mặt không mấy phong phú đó dễ dàng làm người ta đọc được nội tâm của họ, đó là chán ghét cuộc sống. Phải thôi, mỗi ngày đối diện với bao nhiêu người mắc chứng tâm thần như thế, không chán mới là lạ. Ngoại lệ duy nhất e rằng chính là ba vị đang chuẩn bị bỏ trốn kia đôi. Từ lúc vừa gặp như đã quen, Mộc Thụ Gia không chút do dự gia nhập vào cái đại gia đình này, lập tức trở thành người được giáo sư Lư coi trọng. Nói giáo sư Lư là một thiên tài điên thực sự không sai chút nào. Mỗi sáng thức dậy, ông ta đều triệu tập những thành viên tâm thần của mình tập luyện thể dục, bao gồm cả hô khẩu hiệu và ca hát. Ăn sáng xong là bắt đầu lên lớp nghe giảng, diễn giảng, biểu diễn tùy hứng, ca hát, vấn đáp, kéo dài tới tận buổi trưa. Sau khi ăn cơm trưa lại tiếp tục, những nội dung từng chừng khô khan được ông ta tổ hợp thành các loại hình thức. Mọi người tưng bừng tham gia. Tới tận tối, những người kia vẫn tinh thần phấn chấn như vừa mới ngủ dậy buổi sáng. Thiên tài, ông ta đúng là thiên tài. Ít nhất thì cái việc thao thao bất tuyệt mười mấy tiếng không ngừng đó không phải một người bình thường có thể làm được. Sau Mộc Thiêu Gia còn có thêm một người tới nghe giảng nữa, một người mặc chứng sao sút trí tuệ, được giáo sư Lư vừa lôi kéo vừa du dỡ tới. Hiện đang vừa chảy nước dãi, vừa đỡ đẫn nhìn giáo sư Lư đứng trên bệ bồn hoa say sưa giảng bài. Giáo sư Lư cũng chẳng hề để ý ánh mắt tên ngốc đó, vẫn ân cần dẫn dắt suốt cả buổi sáng. Tên ngốc đó rốt cuộc cũng đã biết vỗ tay thăm mọi người rồi. Tôi hiểu rồi, anh đang tạo ra phản xạ có điều kiện phải không? Mộc Thiêu Gia phát hiện tên ngốc đó vỗ tay không phải do ý muốn cá nhân, mà là do tác động lặp đi lặp lại mang tính máy móc của giáo sư Lư. Không chỉ một mình hắn, thậm chí toàn bộ người ở đây đều bị ông ta quán triệt cho loại hành động phản xạ có điều kiện này. Bọn họ vỗ tay theo ông ta, cười theo ông ta, máy móc hô khẩu hiệu theo ông ta. Đó là gieo xuống ý thức tâm lý đám đông. Ở trong cái hoàn cảnh khép kín này, cá thể rất dễ dàng khuất phục tập thể. Nói một cách đơn giản thì giống như huấn luyện chó mèo vậy. Chỉ cần anh có đủ sự kiên nhẫn thì nào cũng dạy bảo được bọn họ hành vi thói quen theo phản xạ có điều kiện. Mà vừa vặn vì thiên tài điên này không hề thiếu sự kiên nhẫn, một ngày lặp đi lặp lại một câu nói tất cả ngàn lần. Thì ra là thế, chẳng có gì thần bí, không có sức hút nhân cách nào ở đây. Cũng chẳng phải những người bệnh theo ông ta có chuyển biến, phát hiện này làm Mộc Thiêu Dao có chút cột hứng. Chẳng tập trung theo dõi nữa, thì thoảng lại nhìn đông nhìn tây. Người bên cạnh Mộc Thiêu Dao chính là tên hung nhân cao lớn không đó tên kia, luôn vô thức dùng ánh mắt gươm gươm nhìn y. Ánh mắt đó khiến Mộc Thiêu Dao phát hiện ra vấn đề. Một người làm như thế, ngoại trừ bản thân là kẻ hung ác đa, còn chứng minh một điều, đó chính là tên ngốc đàn này ý thức vẫn tỉnh táo. Tỉnh táo là tốt, Mộc Thiêu Gia mừng rớt nước mắt, cảm giác ta hương ngộ cố nhân, như lạc ở hành tinh khác gặp được đồng loại, thế nên kệ bộ dạng không hoan nghênh người khác của hắn, vẫn nhức tới hỏi nhỏ. Anh cũng bị tâm thần à? Ừ, trước giờ vẫn bị. Ngốc đàn mắt không nhìn nghiêng, lạnh nhạt ừ một tiếng lại hỏi. Mày cũng thế à? Ừ, chứng thần kinh hoang tưởng, còn anh thì sao? Mộc Thiêu Gia tò mò. Nếu như lão tử đã bị bệnh thần kinh rồi, mày còn hỏi, làm sao tao biết được? Ngốc đàn nổi giận, hung hăng trừng mắt lên. À, hiểu rồi, anh bị rối loạn cảm xúc, nhân cách phân liệt. Rối loạn cảm xúc khiến cho phản ứng chậm chạp, cùng với việc sinh ra những cảm xúc không tương xứng với hoàn cảnh, giống với chứng thần kinh hoang tưởng, điều tụng lại tinh thần phân liệt. Đừng dùng ánh mắt sung bay đó nhìn tôi đưa cơm cho bác sĩ, thuận tiện cũng mượn vài cuốn sách đọc chỗ đỡ buồn. Thái độ không thân thiện của đối phương không dọa được Mộc Thiêu Gia đang buồn chán, y vẫn nhiệt tình bắt chuyện. Mày nói những lời đắm thối đó với tao là có ý gì? Mày muốn gì hả? Ngốc đàn tỏ ra cảnh giác, gương mặt dày, khuynh hướng bạo lực co giật. Đó là lời cảnh báo rất rõ ràng, tránh xa tao ra. Mộc Thiêu Gia vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa, thân thiết nói. Đại ca, chúng ta đều mắc bệnh thần kinh, có câu đồng bệnh tương lân mà, anh hung dữ thế làm gì? Ngốc đàn đó khóe miệng nhúc nhích, dường như thiếu chút nữa bị chọc cười. Chỉ phản ứng rất nhỏ đó thôi làm Mộc Thiêu Gia khẳng định thêm vài phần. Dạ, tên này chắc chắn là bệnh giả. Nếu là rối loạn cảm xúc, sẽ không có biến hóa tâm trạng tương ứng với hoàn cảnh như thế. Cút xéo, lão tử nhìn thấy những thằng mặt trắng như mày là bực mình. Ngốc đàn mắng. Xong việc rồi thì chuồn chứ làm gì, chẳng cần ngốc đàn nói. Mộc Thiêu Gia nhích người ra chỗ khác. Cái loại người này ý đã gặp không ít, nhất là ở nước Mỹ. Những băng mô tô của bọn họ không hề thiếu những tên vóc dáng vạm vỡ, từng đáo bạo lực như tên này. Loại người đó đúng là không nên thân cận. Mộc Thiêu Gia chỉ muốn phân biệt hắn điên thật hay điên giả để biết đường mà ứng phó thôi. Nếu thần chí hắn đã tỉnh táo như thế, hiển nhiên không phải loại mình nên chọc vào. hai người này làm sao lại thông đồng với nhau nhỉ? Mộc Thu Gia hết nhìn Lư Hồng Bác đang hưng phấn diễn giảng, lại nhìn Ngốc Đàn ngồi đó im lìm, làm y nghĩ không ra. Tên Ngốc Đàn này nếu đã không phải là thằng điên thì sao lại cung kính nghe lời giáo sư Lư như thế? Rốt cuộc là vì lý do gì? Câu hỏi bất ngờ sinh ra đó khiến y không khỏi sinh ra lo lắng cho cuộc đào tẩu sắp tới. Chạy ra ngoài được là đường ai nấy đi, nếu mày dám nói năng linh tinh tao giết chết mày. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Mộc Thiếu Gia. Y liếc mắt sang, bắt gặp ánh mắt tàn bạo như dã thú của Ngốc Đàn. Ánh mắt đó phối hợp với cái đầu chọc bèn bẹt, trên đầu còn có mấy vết sẹo khiến người ta phải khiếp sợ. Mộc Thiếu Gia đi nhiều kiến thức nhiều, biết cách ứng phó với loại này, cười nịnh bợ. Vâng vâng, đại ca, anh nói sao thì là như thế. Nịnh bợ không có kết quả, Ngốc Đàn quay đầu đi lại chăm chú nghe giảng. Đây là một phần tử nguy hiểm, không nên thăm dò nhiều, nếu không hắn sinh ra tâm tư giết người bịt miệng thì thảm. Mình da non thịt mềm, tay chân mảnh khảnh thế này không chọc được vào người ta. Có điều Mộc Thiếu Gia ngồi một lúc vẫn không nhịn được dùng khoe mắt lén quan sát hắn. Tên Ngốc Đàn đó ngồi nghe giảng mà nắm tay siết lại, toàn bộ cánh tay lộ ra ngoài, cơ bắp nổi từng khúc một, trông như cái chân lừa. Đồng phục bệnh nhân mặc trên người hắn là quá nhỏ, căng tới muốn bục chỉ rách ra vậy. Nhìn lực bạo phát không thua gì dã thú trên thân thể hắn, làm người ta phát hãi. Tiếng vỗ tay vang lên, Mộc Thiếu Gia di chuyển ánh mắt. Lúc này tới thời gian nghỉ ngơi giữa giờ của giáo sư Lư. Nghỉ ngơi với ông ta mà nói chẳng qua là đổi một phương thức nói chuyện khác mà thôi. Ông ta tay gõ nhịp, bắt đầu hát một vài ca khúc nổi tiếng, tên là Em Có Thể Ôm Anh Được Không. Ngoài kia trời đổ mưa, như lòng em đang nhỏ máu. Yêu anh lâu như thế thực ra chẳng hề dễ dàng gì. Giáo sư Lư hát vô cùng cảm xúc, vừa hát ánh mắt vừa thiết tha nhìn lên trời, như thiếu nữ đang mong đợi tình nhân. Mộc Thiếu Gia biết ông ta đang đợi cơn mưa tới, đáng tiếc mưa chẳng thấy đâu. Chẳng phải tình yêu nào cũng đều có kết quả, không miễn cưỡng anh ở lại vì em nữa, trái tim không còn giữ lại chỉ thêm đau thương. Giọng giáo sư Lư càng lúc càng thê lương, giang hai tay ra vẻ mặt đau như đứt từng khúc ruột, giống như đang ôm ai đó. Buồn cười là đám bệnh thần kinh ở phía dưới đều giống như bị cảm nhiễm, làm động tác giống hệt ông ta. Cái tên thiểu năng trí tuệ cũng cười ngu ngốc ôm không khí. Mộc Thiếu Gia không khỏi nảy sinh ra suy nghĩ, chẳng lẽ Ngốc Đàn cũng như thế? Quay đầu sang nhìn thử, hết cả hồn vía. Cái tên Ngốc Đàn đó cũng đang hát đầy thâm tình, cái bộ dạng đưa tay đào ôm tình nhân của hắn như gấu lớn đang siết chết sói cái trong vòng tay. Quá đáng sợ, đêm nay mình gặp ác mộng là cái chắc rồi. Em có thể ôm anh mắng anh, hay để em khóc trên bờ vai của anh. Nếu như hôm nay chúng ta phải chia ly, để em thông qua anh khóc thành tiếng. Em có thể ôm anh mắng anh, cho em lần cuối gọi anh như thế. Từ đoạn cao trào, cứ hát, rồi đám thần kinh bắt đầu ôm nhau, chẳng hề phân già trẻ, nam nữ, ôm vào lòng đều là người yêu. Vừa ôm vừa ngâm nga hát, giáo sư Lư ôm người yêu càng thêm thâm tình. Cảnh tượng này khiến da gà da cóc Mộc Thiếu Gia nổi lên từng cơn, chống tay xuống đất, y bò huy động cả tứ chi, cuống cuồng chạy ra khỏi cái chỗ điên khủng ấy. Hoặc giờ ma giờ, cứ nghĩ tới bị Ngốc Đàn hoặc bị tên thần kinh nào đó ôm trong lòng, Mộc Thiếu Gia vừa sợ vừa buồn nôn, ngực nhộn nhạo, cổ họng nghẹn ra mấy lần liền rồi. Cứ thế bò ra tới góc tường mới đứng dậy, không ngờ quỳnh một cái va phải người ta. Trong lúc thần kinh thất thường, Mộc Thiếu Gia không kiểm soát tốt thân thể, loạng choạng lùi lại sau mấy bước. Nhìn một cái, ấy sao Cố Đại Tẩu và bác sĩ Bạch lại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này? Y cười lúng túng, hẳn là Cố Đại Tẩu nhìn thấy nên đem tình hình báo cáo cho bác sĩ Bạch. Cả hai đều nhìn y với ánh mắt quái quái. Bác sĩ Bạch bảo Cố Đại Tẩu đi được rồi, để bà chị đó đi ra mới hiếu kỳ hỏi Tiểu Mộc. Sao thế, cậu thích đa cấp rồi à? Làm gì có chuyện đó chứ, tôi chỉ tò mò ông ta thao túng người khác thế nào thôi. Giờ tôi hối hận thôi, sợ chết đi được. Mộc Thiếu Gia quay đầu chỉ, đám người đó vẫn còn ôm ấp nhau hát thông thiết, quá rợn người. À, thế thì tốt. Nếu ở trong bệnh viện tâm thần, cậu lại bị một người tâm thần tẩy não, thế thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ đấy. Bác sĩ Bạch yên tâm rồi, với tay bảo Tiểu Mộc đi theo mình. Do dự điều gì đó, rất lâu sau mới hỏi. Nghe Cố Đại Tẩu nói, mới hôm nay cậu tham gia hoạt động cùng bọn họ à? Mộc Thiếu Gia sớm biết thế nào cũng phải đối diện với câu hỏi thế này, y có chuẩn bị trước rồi. Vâng, dù sao trong đó cũng có vài người nói chuyện lưu loát. Thế cậu biết bọn họ nói chuyện gì? Bác sĩ Bạch hỏi. Thì ca hát, hô khẩu hiệu, nghe giảng bài, còn có thể làm gì được nữa? Người ta giảng bài công khai, không thu phí mà. Bây giờ có chương trình học lương tâm như thế, thật không phải dễ dàng. Mộc Trần cố ý nói đùa đùa thật thật. Đêm sau ra thì tìm bác sĩ nhìn có vẻ hiền từ này còn đáng hận hơn đám bệnh nhân tâm thần. Đừng để bị bọn họ đầu độc đấy. Lữ Ương Bắc là một tên đa cấp lão luyện. Ông ta bị cảnh sát đưa vào đây cùng với cả một ổ đa cấp. Làm đa cấp thành tâm thần phân liệt bất đồi. Lúc mới tới bệnh viện, ông ta đứng ở cửa nói suốt cả ngày không dừng. Nhưng chỉ cần dừng lại, tâm trí ông ta cũng không khác gì người bình thường. Đó là đặc trưng điển hình của rối loạn nhận thức và tâm thần phân liệt. Bác sĩ Bạch nhắc tới Lữ Hồng Bác cũng không khỏi cảm khái. Đúng là ở bệnh viện tâm thần không bao giờ thiếu những chuyện lạ đời, là nơi hội tụ của đủ thứ điên đồ, vì giáo sư Lữ đó vẫn cứ là một kỳ nhân. Anh quá lo rồi, ông ta phát triển tuyến dưới toàn người bệnh thần kinh làm cái gì cơ chứ, chẳng qua là giết thời gian thôi mà. Mộc Trần hạ thấp việc làm của giáo sư Lữ xuống, bảo vệ đồng bọn, huống ngộ phần nào y cũng nghĩ thế. Bác sĩ Bạch nhìn về phía lão Lữ, ánh mắt có phần lo lắng. Việc lão Lư làm giúp bệnh viện rất nhiều, ít nhất có hơn 10 bệnh nhân có thể bỏ mặc không cần lo liệu, song người ta làm được điều cả bệnh viện nỗ lực không làm được, thế quá đáng sợ. Đặt câu hỏi ngược lại, vậy cậu thử nghĩ như thế này đi, những người bệnh tâm thần đó có thiểu năng trí tuệ, có rối loạn cảm xúc, có rối loạn tự kỷ, vậy mà đều bị ông ta ảnh hưởng. Nếu như thả ông ta ra ngoài tiếp xúc với những người bình thường còn tới mức nào, không bao lâu ông ta sẽ bồi dưỡng ra những kẻ điên giống mình. Anh có nói quá không vậy? Người ta điên thì mới nghe ông ta chứ. Mộc Trần không nghĩ thế. Cậu chắc chứ? Ông ta trốn khỏi bệnh viện tâm thần mấy lần rồi đây. Nếu như phát hiện ra dấu hiệu nào tương tự, cậu nhất định phải nói với tôi đây. Loại người này mà thả ra ngoài xã hội là họa hại vô cùng. Bác sĩ Bạch nghiêm giọng cảnh báo. Anh nói cứ như thật vậy. Ông ta có mang bệnh truyền nhiễm cũng chẳng nguy hại như thế. Và lại nơi này canh phòng nghiêm ngặt còn hơn nhà tu. Ông ta mà có thể trốn ra được thì tôi đã theo ông ta rồi. Mộc Trần cười đùa che giấu. Phòng bị trước vẫn hơn, cậu đi theo tôi. Bác sĩ Bạch dẫn Mộc Trần rời khu chữa trị tới một khu phòng bệnh khép kín khác. Vừa mới đi qua cửa đã làm Mộc Thiêu Giang hoảng sợ lùi ra sau. Trong lòng nhốt toàn những người tinh thần phấn kích quá độ, hoặc là lớn tiếng diễn giảng, hoặc là lớn tiếng ca hát, ai nấy cứ nhớ dùng thuốc kích thích. Một người nhìn thấy Mộc Trần lập tức đưa tay ra vẫy. Anh bạn, có tự tin mới giúp cậu luôn giữ được trạng thái tốt nhất, khơi dậy tiềm năng của cậu. Chỉ có tự tin mới đem lại cho cậu sức sống, khiến cậu tỏa sáng, khiến cậu nói chuyện sai thoát. Nhưng tôi nhìn thấy cậu đã mất đi tự tin rồi, cho nên cậu mới do dự, mới rụt rè như thế. Anh bạn, không có sự tự tin, cuộc đời của cậu sẽ mãi mãi không thể thành công được. Tôi có thể giúp đỡ cậu lấy lại tự tin, không hề khó. Chỉ cần cậu có đủ quyết tâm và kiên trì, mỗi ngày khi soi gương, cậu hãy cười thêm một chút. Như thế cậu sẽ nhìn thấy một con người vui vẻ, lạc quan. Đó là một bước để cậu đi về phía thành công. Hãy gia nhập với chúng tôi đi. Hãy cùng chúng tôi làm người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Thần sắc đó thật là động lòng người. Ánh mắt đó thật là nóng bỏng. Âm thanh đó thật là đầy cảm nhiễm. Lập tức có thêm nhiều người vươn tay về phía Mộc Trần cuồng nhiệt la hét. Hãy gia nhập với chúng tôi đi. Hãy cùng chúng tôi làm người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Mộc Trần chưa từng chứng kiến thứ gì điên cuồng như thế. Bất giác sợ hãi lôi đao khỏi cửa, không dám đi vào nữa. Bác sĩ Bạch và y tá giám hộ ở bên trong nói gì đó. Còn ở xung quanh, đám bệnh nhân trông giống người bình thường vẫn không ngừng lôi kéo y bác sĩ. Hãy gia nhập với chúng tôi đi. Hãy cùng chúng tôi làm người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Một lúc sau, bác sĩ Bạch mới đi ra, nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái của Mộc Trần. Sao, cậu có cảm giác thế nào? Mộc Trần nuốt nước bọt. Bọn họ đều bán hàng đa cấp à? Đúng thế, cảnh sát vừa mới phá hủy một ổ đa cấp, đưa một số về địa phương, chỉ còn lại những người cuồng nhiệt tới mức địa chỉ nhà ở cũng không nói ra được, mỗi ngày chỉ biết đọc bài người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Mô hình đa cấp giam cầm thành viên của bọn họ trong hoàn cảnh khép kín thời gian dài. Lâu dần, những người có tinh thần yếu đều sẽ bị biến thành rối loạn nhân cách hoang tưởng này. Đây chính là thứ cậu đã thấy. Ngôn ngữ và tư duy đều hỗn loạn, hành vi bị sự hoang tưởng chi phối, tình cảm và cảm xúc thoát ly với trải nghiệm thực và thực tế. chỉ còn nghĩ mình là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Bác sĩ Bạch lấy lý lẽ ra phân tích. Ông ta không thể không đề phòng, đưa chàng trai này tới đây, không khéo chứa người điếc lại thành người mù. Mộc Thiếu Gia ngay lập tức tóm lấy đề tài này, gãi đầu gãi tai, làm bộ không thoải mái. Tôi cũng cảm giác mình sắp bị tác động rồi, nơi này quá sức nguy hiểm, anh phải mau chóng đưa tôi đời đi, nếu không chẳng may tôi thực sự biến thành người tâm thần thì anh không ăn nói được đâu. Thế nhưng chính câu nói này lại khiến bác sĩ Bạch yên tâm. Tính quái mà kiêu ngạo mới là bản sắc của vị công tử ca này. Y không phải người dễ bị người khác tác động, ý thức tự chủ rất cao, bản sắc không hề thay đổi. Bác sĩ Bạch nói, xem ra tôi anh quá lo rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Cũng phải thôi, một người không bận tâm tới tiền, không bận tâm cả cha mình, nếu người khác muốn tác động tới cậu đúng là rất khó. Nếu không cha cậu nghĩ đủ mọi cách như thế, cậu sớm thay đổi rồi mới đúng, không tới mức đưa cậu vào đây. Bác sĩ Bạch thực sự yên tâm rồi, cười lớn bỏ đi, để lại Mộc Thiêu Gia ngây đang ở đó. Sau đó theo thói quen giữ ngón giữa lên với lưng ông ta, chửi thầm, tôi phát cả nhà ông, lão tử muốn làm bệnh nhân tâm thần mà ông cũng không cho toại nguyện. Cái thứ đa cấp đó gây nguy hại vượt xa tưởng tượng của Mộc Trần. Trước kia y có đó là cái trò lừa gạt những người ngây thơ ngu xuẩn mà thôi, cảnh tượng chứng kiến hôm nay mới thấy khả năng tẩy não đáng sợ của nó. Có điều càng như thế, Mộc Thiêu Gia càng thấy mình phải mau chóng rời khỏi cái hoàn cảnh điên rồ này. Đến giờ y vẫn không làm sao hiểu được cha mình sao có thể ác độc tới mức đưa mình tới nơi như thế này, còn tàn nhẫn hơn việc đưa thiếu niên non nớt ra nước ngoài. Mộc Trần nhớ rất rõ, mỗi khi tới một nơi xa lạ, cái cảm giác cô độc bơ vơ bất lực đó còn đáng sợ hơn cả bần cùng. Mỗi lần vùng vẫy sinh tồn đều để lại dấu ấn trong linh hồn không còn đơn thuần của y. Đúng vậy, mình đã đi qua năm châu, đã nhìn thấy bốn biển, chơi bời ở khu đèn đỏ, gặp qua băng đảng mafia, một cái bệnh viện tâm thần nhỏ bé làm sao ngăn được bước chân của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.